Thần Đế tập 9. Lại nói thật lâu sau, thiếu nữ áo đỏ mới thu kiếm. Nàng tầm 15-16 tuổi, đôi mắt linh động, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp mà vô gần, dung mạo tuyệt lệ. 3 năm, không biết tên hỗn đản kia còn có mạng trở về Man Thành hay không. Nhìn bầu trời, thiếu nữ áo đỏ mày liễu khẽ nhíu, đôi môi hơi đỏ mím lại, nhẹ giọng nàng nói: "Hỗn đản, người tốt nhất đừng chết ở trong Man Yêu Sơn Lâm. Ta muốn có một ngày nào đó tự tay ta giáo huấn ngươi." "Vì cái gì ta lại không muốn hắn chết ở trong Man Yêu Sơn Lâm nhỉ?" 3 năm, sau 3 năm này, hình bóng hỗn đản kia không ngừng hiện trong đầu của ta. Thật lâu, thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm, mình hận hỗn đản kia như thế nào. Vậy hắn chết ở trong Man Yêu Sơn Lâm không phải tốt nhất rồi sao? Ta chỉ muốn tự tay giải quyết tên hỗn đản kia mà thôi. Sau đó, thiếu nữ áo đỏ giống như vì mình đã tìm ra đáp án, mỉm cười trên khuôn mặt tuyệt lệ sáng sủa phát quang. Mặc dù chỉ mới 15-16 tuổi, nhưng giờ phút này đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Sợ là chừng 2 năm nữa, không biết sẽ tới cấp độ hồng nhan họa thủy như thế nào. Bình minh như kiếm, bổ ra màn đêm. Tô gia, trong thời điểm miệng Tô Dật vừa phun ra một ngụm máu đen, rút cuộc đã có ý thức. Cảm giác được hai phía có cỗ khí lực ấm áp. Hai cỗ khí tức ấm áp này liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của chính mình. Hai mắt của Tô Dật dần dần mở ra. "Dật Nhi, con sao rồi?" Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của Tô Dật. Phía sau, hai cỗ khí tức ấm áp lập tức biến mất. Tô Dật chậm chậm quay người lại. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở sau lưng, sắc mặt không chịu được đại biến. Trong ánh mắt của Tô Dật nhìn thấy Gia Gia, Tô Vân Thiên, nhưng giờ phút này mái tóc của Gia Gia đã trắng như cước rồi, vẻ già nua hiện trên khuôn mặt đã nhiều hơn 10 tuổi. "Gia Gia!" Tô Dật kinh hô, giãy giụa quay người lại. "Đừng, không cần hô to gọi nhỏ như vậy. Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều một chút mà thôi." Trên mặt Tô Vân Thiên lộ ra nụ cười, nhìn Tô Dật đã thức tỉnh hỏi: "Con cảm giác như thế nào? Có hay không thoải mái ở chỗ nào?" Nghe vậy, Tô Dật ý thức được cảm giác cơ thể mình một chút. Tuy thương thế rất nặng, nhưng giống như không có việc gì lớn. Ngược lại, hai cỗ nguyên khí không thuộc về chính mình đang lưu động ở trong kinh mạch. Hẳn là của Gia Gia, Tô Vân Thiên rồi. "Gia Gia, con không sao, con không có trở ngại gì. Ngài không nên vì con làm như vậy." Tô Dật rất nhanh liền hiểu rõ. Gia Gia mệt mỏi như vậy, sợ là có quan hệ tới chính mình. Tô Vân Thiên lau vết máu ở khóe miệng. Để Tô Dật ý thức được, sợ rằng Gia Gia bị thương, rất có thể là lúc ấy bị Vương Toàn Đức giao thủ gây ra. Nhưng giờ phút này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ nhỏ đến lớn, cảm thấy mình chưa từng để cho lão gia tử bớt lo. Bây giờ khiến lão gia tử vì mình trả giá quá nhiều như vậy. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con không có việc gì liên tốt. Gia Gia đã già, sống cũng không được bao lâu nữa. Con không giống. Con là tương lai của Tô Gia ta. Là thịt trong lòng của ta." Nghe Tô Dật nói, Tô Vân Thiên cao hứng. Cháu mình rút cuộc cũng không có việc gì. "Gia Gia!" Tô Dật đau lòng, áy náy không thôi. "Dật Nhi, trong 3 năm ở trong Man Yêu Sơn Lâm, có phải hay không con có chuyện gì phát sinh? Hay là được cơ duyên gì hay không?" Sau đó Tô Vân Thiên hỏi: "Hôm qua Tô Dật biểu hiện khí thế đáng sợ, cùng tình huống hôm nay hắn trị thương, tự cảm giác được 3 năm này sợ là Tô Dật đã không phải là Tô Dật lúc trước rồi." "Gia Gia, con..." Tô Dật muốn nói lại thôi, biết Gia Gia muốn hỏi gì. Vốn đối với chùm sáng thần bí ở trong đầu, Tô Dật tự nhiên không cần giấu giếm Gia Gia của mình. Thế nhưng mang ngọc có tội, tăng thêm lần này ở trong hôn mê gặp được hết thảy, để Tô Dật cảm giác được sợ là chùm sáng thần bí trong đầu của mình còn thần bí hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ Gia Gia biết càng ít ngược lại càng là có lợi. "Gia Gia, cũng không cần biết cái gì đâu. Nhưng con phải nhớ kỹ, ma ngọc có tội. Bất kể như thế nào, có nhiều thứ ở trước mắt, người khác ít nên dùng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở trước khi không có thực lực tuyệt đối thì tuyệt đối không nên làm gì cho người khác chú ý. Cây cao chịu gió lớn, nhớ lấy lời của ta nói. Tô Vân Tiên tưởng Tô Dật không muốn nói, vì vậy thầm tía dặn dò. Tô Nhi biết, tất nhiên sẽ chú ý. Tô Dật nhìn ra ra, trong ánh mắt không biết vì sao có chút ướt át, hết thảy bởi vì chính mình. Ra ra sẽ có một ngày con tất sẽ trở thành cường giả, vì ra ra tìm kiếm đan dược kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tu vi. Con không muốn thiên tư tạp dịch gì, sự do người làm. Tô Vân Thiên cất tiếng cười to, nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ nói: Thiên tư tạp dịch, thiên tư tạp dịch, có thể lấy nguyên hồn cảnh nhất trọng chống lại nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong sao? Cháu trai của Tô Vân Thiên ta sao có thể là hạng tầm thường? Cho tới bây giờ biết, cháu trai của Tô Vân Thiên ta quyết không có khả năng tầm thường được. Ra ra, kỳ siêu thế nào rồi? Chẳng lẽ cháu đó thua? Tốt giật hỏi có chút lo lắng. Mình bất tỉnh, không biết kỳ siêu thế nào, chẳng lẽ mình đã thua rồi? Tiểu tử kia không khá hơn cháu chút nào, cũng bất tỉnh nhân sự. Các ngươi xem như không phân thắng bại. Tô Vân Tiên thật cao hứng, trải qua hắn kiểm tra, càng xác định cháu của mình tuyệt đối không phải là thiên tư tạp dịch. Cha, lão gia tứ. Theo Tô Vân Tiên cười to, Tô Kính Đỉnh, Tô Hiển Nhi ở ngoài thủ hộ, trong một đêm bị kinh động, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Ca ca. Thấy Tô Dật thức tỉnh, Uyển Nhi mừng rỡ không thôi, chỉ là nhìn sắc mặt của Tô Dật tái nhợt, cực kỳ lo lắng. Cha, ngài. Nhìn thần thái của Tô Vân Thiên, ánh mắt của Tô Kính Đình rung động. Đây chính là sự tình hắn lo lắng nhất. Được rồi, để Tô Dật tự mình trị thương, ai cũng không cho phép quấy rầy được. Tô Vân Thiên cắt ngang lời của Tô Kính Đình, đứng dậy rời khỏi giường. Lấy ra một bình ngọc màu trắng, nhìn Tô Dật, hắn nói: Trong này có mấy viên nguyên linh đan, cháu ăn vào trị thương, sớm ngày khôi phục. Vỗ bả vai của Tô Dật, Tô Vân Thiên lộ ra rất cao hứng, chỉ là thân ảnh già nua kia giờ phút này lại có chút tập tễnh, rất là suy yếu. Tô Kính Đình đỡ lấy Tô Vân Thiên, khuôn mặt ngưng trọng rời khỏi phòng. Ca ca, huynh không có việc gì liền tốt, lần này huynh liền hù chết muội rồi. Tô Uyển Nhi nhìn Tô Dật, con ngươi hiện lên đầy máu tơ. Một đêm không ngủ, nàng còn đang lo lắng nhưng giờ phút này chứng thích đã yên tâm rồi. Ta đương nhiên sẽ không có việc gì, muội nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ánh mắt của Tô Dật thu hồi khỏi bóng lưng của Gia Gia, nhìn về phía Tô Uyển Nhi. Không khó nhìn ra, nha đầu này một đêm không chợp mắt. Võ giả tự nhiên không có chuyện gì, nhưng Uyển Nhi lại là người bình thường, lại thêm lo lắng, sợ là không chịu được. Tốt, ca ca trị thương, nhất định phải khỏi. Uyển Nhi gật đầu rời đi, biết hiện tại ca ca cần trị thương, vừa rồi lão gia tử cũng đã không thông báo. Thời điểm đi tới cửa, Tô Uyển Nhi mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Dật nói: Ca ca, trong lòng muội ai cũng so ra không kém, nhưng ai cũng đều kém huynh, huynh là lợi hại nhất, cường đại nhất trong lòng của Uyển Nhi. Nói xong, Uyển Nhi khép cửa rời khỏi phòng. Khuôn mặt của Tô Dật lộ ra, thời điểm Tô Uyển Nhi khép cửa phòng, nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thực lực, ta muốn trở thành cường giả, ta cần thực lực. Song quyền lặng yên nắm chặt. Trải qua lần này, Tô Dật cảm giác được thực lực rất trọng yếu. Nếu mình có đầy đủ thực lực, sao đến phiên Thánh Sơn ở trước mặt mình ỷ thế hiếp người? Nếu mình có đầy đủ thực lực, sao có thể để Đại Bá và Gia Gia bị thụ thương được? Đối mặt Thánh Sơn, Tô Dật rất rõ ràng. Hôm qua nếu Vương Toàn Đức và Gia Gia chính thức động thủ, sợ là Gia Gia cũng khó có thể chống lại được. Mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Gia không địch lại, cái gì cũng không thể làm được. Mà bây giờ Gia Gia bị trọng thương vì mình trả giá quá nhiều. Tô Dật âm thầm thề, mình không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định phải sớm ngày trở thành cường giả, quyết không cho phép người khác tổn thương tới thân nhân của mình. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, chùm ánh sáng thần bí kia, đến cuối cùng có lai lịch như thế nào? Sau đó, Tô Dật lẩm bẩm, mình có thể trở thành cường giả hay không, có lẽ phải nhờ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Hôm qua cùng Kỳ Siêu đánh một chiêu cuối, vốn đã khó có thể chống đỡ. Thời khắc sau cùng là trong đầu chùm ánh sáng thần bí bộc phát uy lực lực lượng quỷ dị, làm cho khẩu quyết Bá Vương Quyền giống như trời sinh tan ở trong đầu của chính mình. Tô Dật rõ ràng nhớ kỹ cảm giác lúc trước thi triển Bá Vương Quyền, giống như kinh mạch và lục phủ ngũ tạng toàn thân muốn nổ tung, điều động toàn bộ nguyên khí trong đan điền hội tụ thành một quyền, dẫn dắt một loại năng lượng thiên bị thần bí. Khí thế kia bá đạo sắc bén, uy nghiêm hủy diệt. Trong chớp mắt đó, Tô Dật cảm giác được lúc ấy mình giống như Chí Tôn Công không thể khiêu khích, muốn phá hủy hết thảy những người khiêu khích kia. Về sau bất tỉnh, một màn đáng sợ trong đầu kia, hư ảnh yêu thú khổng lồ phủ kín thiết địa vũ trụ, thần Phật cường đại chấn động nhân tâm. Giờ phút này hồi tưởng lại, nó giống như mộng cảnh, nhưng Tô Dật rất rõ ràng, tuyệt đối cái kia không phải là mộng cảnh. Những thứ hư ảnh khổng lồ phủ kín thiên địa vũ trụ kia rõ ràng có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ở trong truyền thuyết của kiếp trước. Hết thảy quá rung động, sợ là nói ra cũng không biết có người tin tưởng hay không. Sau khi hôn mê, ở trong khí tức nóng rực ngập trời kia, Tô Dật rõ ràng biết được trong đầu của mình lại một lần nữa tuôn ra tin tức to lớn. Đó chính là Hỗn Nguyên Chí Tôn Công hoàn chỉnh. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đến từ chùm ánh sáng thần bí kia, mà Bá Vương Quyền thì đến từ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Tô Dật suy nghĩ, tự mình và Thánh Sơn Kỷ Siêu giao thủ, càng có thể khẳng định được mình từ trong ánh sáng thần bí trong đầu chiếm được Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không phải là phàm vật. Xem ra sau này mình có thể trở thành cường giả hay không phải nhờ vào Hỗn Nguyên Chí Tôn Công rồi. Chị thương, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Trong lòng của Tô Dật quyết đoán, trước mắt xem ra chuyện trọng yếu lớn nhất vẫn là khôi phục. Lần nữa kiểm tra thân thể, Tô Dật phát hiện tuy thương thế rất nặng nhưng thân thể không có gì đáng ngại. Đây hết thảy sợ là bắt nguồn từ 3 năm trước. 3 năm này không ngừng tu luyện, 3 năm rèn luyện không uổng phí, cũng chứng minh Hỗn Nguyên Chí Tôn Công cường đại. Cái gì là thiên tư tướng phẩm, thiên tư vương phẩm, giờ phút này Tô Dật đều không để trong lòng, bất luận là thiên tư gì cũng kém mình rèn luyện. Đan dược. Tô Dật cầm bình ngọc ở bên dưới, đó là thời điểm Gia Gia đã rời đi và lưu lại. Đối với đan dược, Tô Dật không biết xa lạ gì. Lúc trước, bởi vì mình không thể tu luyện, Gia Gia có thể cho mình ăn không ít đan dược, loạn thất bát tao, có những giá trị không nhỏ. Nhưng kết quả, mình y nguyên không có cách nào chứa đựng nguyên khí được. Bất quá, với luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược, Tô Dật cảm giác được rất hứng thú. Nếu mình có thể luyện chế ra đan dược, vậy tuyệt đối là một sự tình rất có lợi. Chỉ là Tô Dật cũng biết, nghe nói những người có thể luyện chế đan dược kia đều rất thưa thớt. Bất kỳ ai cũng là phượng mao lân giác, bị các thế lực lớn tranh nhau xem như khách quý. Toàn bộ Man Thành cũng chỉ có Liễu Gia có một luyện đan sư. Tô Dật còn nhớ lúc trước, trên người mình không có cách nào chứa đựng nguyên khí. Gia Gia còn tự mình từng đi qua Liễu Gia, trả giá cao mời luyện đan sư kia qua xem tình huống của chính mình. Kết quả không có bất kỳ hiệu quả gì. Mở bình ngọc, Tô Dật đổ ra 3 viên thuốc, kích cỡ tương đương đầu ngón tay, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, cho người ta cảm giác thèm rõ rãi. Nguyên linh đan. Tô Dật nhận biết được đan dược này, đây là một loại đan dược trị thương. Dựa theo Tô Dật lý giải, đan dược của thế giới này tổng cộng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, thần, nguyệt, phàm. Theo như đồn đại, đan dược huyền phẩm dùng được một viên trực tiếp trở thành cường giả. Nguyên linh đan, đan dược nguyệt phẩm chỉ có thể là nguyệt phẩm sơ cấp, nhưng đã có giá trị không nhỏ. Người bình thường căn bản không có cách nào mà mua được. Nhìn đan dược trong tay, Tô Dật biết mình ăn vào sẽ có một số hiệu quả. Có điều từ thương thế trên người, cảm thấy không có gì trở ngại. Suy nghĩ một hồi, Tô Dật quyết định không dùng nguyên linh đan, chỉ vận dụng trị liệu, trị công là được. Đan dược này có giá trị không nhỏ, có cơ hội sẽ trả lại cho Gia Gia. Đan dược có giá trị như vậy, Tô Dật biết mang ở trên người cũng không phải là chuyện tốt gì. Tô Dật biết ở nơi nào mình có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, bất quá bây giờ không có khí lực mà chạy ra ngoài. Dù sao ở đây là Tô Gia, vừa rồi Gia Gia cũng phân phó không cho bất kỳ người nào quấy rầy. Sau khi suy nghĩ, Tô Dật ngưng kết thủ ấn, ngồi xếp bằng trên chính giường. Trong bàn tay ngưng kết từng đạo thủ ấn, thần dịp phức tạp. Thời điểm thủ ấn trong tay của Tô Dật ngưng kết, trong mi tâm có ánh sáng nhàn nhạt ba động, như thần huy dập dờn, tràn ngập toàn thân trong nháy mắt bao phủ quanh người của chính hắn. Ánh sáng lóa mắt mâu lung, nhất thời khuếch tán ra ngoài, dày đặc cả phòng. Cũng may đây là ban ngày, khiến người ta khó có thể phát giác được. Trong phòng, sau khi cảnh vật trước mắt rõ ràng, Tô Dật đã vào không gian thần bí kia. À, xảy ra chuyện gì? Chỉ bất quá, thời điểm Tô Dật xuất hiện ở trong không gian thần bí, khuôn mặt nhất thời lại đại biến. Nguyên bản không gian này chỉ có phương viên ba trượng, mà bây giờ chuyện gì xảy ra thế này? Thế mà đã tăng lên gấp 3, gấp 4 lần, phương viên đã gần 10 trượng. Không chỉ là không gian lớn, ngay cả năng lượng bên trong cũng nồng nặc, bốn phía mông lung phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chuyện gì xảy ra? Tô Dật kinh ngạc, không gian này lại tăng lớn như vậy, năng lượng nồng đậm đến trình độ kinh người. Chẳng lẽ... Đột nhiên Tô Dật nghĩ đến một việc. Hôm qua ở quảng trường kiểm trắc, bởi vì chùm sáng thần bí trong đầu phản ứng như thôn vệ cái gì đó, sau đó chắc nguyên thạch hóa thành bột phấn. Chùm sáng thần bí hấp thu năng lượng trên chắc nguyên thạch, sau đó khuếch trương không gian để năng lượng càng ngày càng nồng đậm. Tô Dật suy nghĩ, trừ nguyên nhân này ra thì thực không còn nguyên nhân khác. Nhưng bất kể thế nào, cái này dù sao cũng là chuyện tốt. Trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, không biết bao nhiêu lần trọng thương, sau đó đều lao vào không gian thần bí này mới có thể khôi phục lại. Giờ phút này không gian thần bí tiến hóa, để Tô Dật rõ ràng, sợ là tốc độ khôi phục của mình sẽ càng ngày càng nhanh hơn. Nguyên linh đan này thật đúng là không cần đến. Tô Dật cười một tiếng, cất bình ngọc chứa nguyên linh đan đi, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, bắt đầu thổ nạp điều tức. Mà trong đầu, giờ phút này Tô Dật đang suy diễn hỗn nguyên chí tôn công hoàn chỉnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, quanh người của Tô Dật bao phủ tia sáng chói mắt, cùng không gian thần bí tương dung. Giờ phút này, năng lượng trong không gian thần bí thật sự là quá nồng đậm. Theo Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, năng lượng thiên địa ba động chậm chậm tràn vào trong cơ thể của hắn. Thật không nghĩ tới, lại cứu tính nhanh như vậy, cũng tốt. Trong đình viện của Liễu gia, Vương Toàn Đức có chút chấn kinh, sau đó tiếp tục cười lạnh nói: Tô Dật cũng tính, xem ra cùng kỳ siêu thật đúng là không phân thắng bại rồi. 3 năm này, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tô Dật không quá giống như người trước kia. Trong các đại gia tộc đều nhận được tin tức, đều rất kinh ngạc. Tô gia, bởi vì Tô Vân Thiên tự mình hạ lệnh, người nào cũng không thể tới gần tiểu viện của Tô Dật nửa bước. Bởi vì vậy, biết Tô Dật đã tỉnh, nên mọi người không dám tới chỗ ở của hắn. Nhưng như thế cũng là thành toàn cho Tô Dật. Giờ phút này trong không gian thần bí, ánh sáng quanh người của Tô Dật càng ngày càng lóa mắt. Trên mặt vốn không có chút huyết sắc, mà giờ phút này đã hồng nhuận, phơn phớt. Ào ào. Từ trong cơ thể của Tô Dật, nguyên khí lưu động trong kinh mạch phát ra từng đập âm thanh rung động như nước chảy. Nếu như có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc. Cái này cần nguyên khí kinh mạch rộng lớn hùng hậu đến cỡ nào mới có thể phát ra loại âm thanh như vậy. Trong khí hải, nguyên khí của Tô Dật vốn khô kiệt cũng đầy đặn một lần nữa. Tô Vân Thiên lưu lại không ít nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật. Những nguyên khí này vốn chỉ giúp cho hắn điều hòa mà thôi. Nhưng lúc này theo Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, những nguyên khí này nương theo năng lượng không gian thần bí lập tức trở thành nguyên khí của Tô Dật. Tăng thêm năng lượng tràn đầy không gian, tốc độ phục hồi của Tô Dật thật nhanh đến không thể tin. Cha, Thánh Sơn cấp người đến, muốn dẫn Tô Dật đến Thánh Sơn, người thấy thế nào? Tô gia, chỗ ở của Tô Vân Thiên, trong đình viện yên tĩnh, Tô Kính Đình vội vàng chạy đến, thần sắc ngưng trọng. Để dẫn nhi đi Thánh Sơn. Tô Vân Thiên suy nghĩ, có điều suy nghĩ một lát mới hỏi. Kính Đình, con thấy thế nào? Tô Dật xem như đắc tội Vương Toàn Đức kia, cũng kết cửu oán với Kỳ Siêu. Nếu lên Thánh Sơn, sợ là khó tránh khỏi bị chơi ám chiêu, sẽ có người ngáng chân của hắn. Tô Kính Đình nhíu mày nói, huống chi lấy địa vị của Liễu Nhược Hy ở Thánh Sơn, Tô Dật vào Thánh Sơn, sợ là sẽ càng không hay. Cái kia không phải là Tô gia chúng ta có thể tham dự vào được. Trời ám chiều cũng không đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, ai có thể chơi qua Giật Nhi được? Ở trong Man Nhiêu Sơn Lâm 3 năm, Giật Nhi cũng qua được mà. Tô Vân Thiên mỉm cười rất thoải mái. Nghe lão gia tử nói, Tô Kính Đình có chút bất đắc dĩ, sở khóc sở cười. Xác thực, bàn về chơi ám chiêu, vậy thì Tô Giật chỉ có thể là hảo thủ. Bàn về cái này, sợ là không có ai chơi qua hắn. Có điều con lo lắng không sai, hiện tại Tô Giật đi Thánh Sơn có lẽ không làm một chuyện tốt được. Tô Vân Tiên cũng lo lắng, ánh mắt ngưng trọng. Vậy ý tứ của cha là không cho Tô Giật đến Thánh Sơn ư? Tô Kính Đình ngước mắt hỏi. Không. Tô Vân Thiên lắc đầu, nói với Tô Kính Đình. 3 năm trước lựa chọn không sai, vậy thì tiếp tục để cho Giật Nhi lựa chọn. Trong không gian thần bí, năng lượng thiên địa nồng đậm. Thời điểm thủ ấn của Tô Giật ngưng kết, khí tức quanh người bình phục. Trên mặt đã khôi phục hồng nhuận hợp phơn phớt, hai con mắt đóng chặt. Ánh mắt có chút kinh ngạc, giống như phát hiện sự tình gì to lớn. Nguyên lai đây mới thực sự là Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Thật lâu sau, Tô Giật mới hồi tỉnh tinh thần. Nguyên lai bây giờ mới thật sự là Hỗn Nguyên Chí Tôn Công hoàn chỉnh. Hôm qua hôn mê, ở trong không gian mộng cảnh đạt được tin tức to lớn. Đó là Hỗn Nguyên Chí Tôn Công hoàn chỉnh. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không phải là cường đại bình thường. Mà Tô Giật từ trong đó biết được, 3 năm nay mình rèn luyện thân thể chẳng qua là tầng thứ nhất. Đây cũng là Hỗn Nguyên Yêu Thể trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công mà thôi. Hỗn Nguyên Yêu Thể hết thảy có 7 tầng. Tầng thứ nhất là Kim Cương Chi Thể. Tầng thứ hai là Thiên Nguyên Yêu Hồn. Tầng thứ nhất Kim Cương Chi Thể, Tô Giật lại hiểu rõ là tu luyện nhục thân. Mà tầng thứ hai Thiên Nguyên Yêu Hồn thì giống như tu luyện về linh hồn. Mà tầng thứ ba trở lên, Tô Giật cũng không hiểu rõ, cái tên cũng là lạ. Mà Bá Vương Quyền thì tồn tại trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công là kỹ pháp của nó. Trong lúc trị thương, Tô Giật ở trong Hỗn Nguyên Chí Tôn Công biết được một loại kỹ pháp mới tên là Bát Hoang Nộ. Phát tài rồi. Tô Giật cười, rất rõ ràng mình được cái gì. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tuyệt đối là công pháp tu luyện với kỳ siêu, chỉ là Bá Vương Quyền đã khủng bố. Mình đã tu luyện có thể 3 năm, chỉ dùng từng thứ nhất của Hỗn Nguyên Yêu Thể mà thôi. Đối với thân thể cường đại của mình, trong lòng của Tô Giật có chút nắm chắc. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng kỳ siêu được. Đây là uy năng tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Yêu Thể. Nếu như tu luyện thành tầng thứ 7, đến lúc đó sẽ đạt tới tình trạng như thế nào? Tô Giật không dám tưởng tượng, nghĩ đến đã rất chờ mong rồi. Chính mình cảm thấy không có việc gì nữa. Cảm giác trong cơ thể một chút, nguyên khí trong đan điền liền chưa tới viên mãn, nhưng cũng coi như là tràn đầy. Mà thương thế trên người đã khôi phục. Có thể khôi phục nhanh như vậy, Tô Giật biết hết thảy có quan hệ tới không gian thần bí, cũng có quan hệ tới tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Không quá an toàn, đi ra ngoài trước đã. Nơi này dù sao cũng là ở Tô gia. Tô Giật không dám ở trong không gian thần bí quá lâu, nhặt lên bình ngọc, sau đó thu hồi không gian thần bí. Thời điểm Tô Giật rời không gian thần bí, ngoài cửa sổ trời đã xế chiều. Đứng dậy, đẩy cửa, Tô Giật hít một hơi thật sâu. Ca ca. Uyển Nhi một mực thủ hộ ngoài cửa, tuy nhìn thấy trong phòng có quang mang tràn ngập, nhưng không có quấy rầy gì. Giờ phút này lại nhìn thấy Tô Giật tựa hồ không có trở ngại gì. Trên mặt cũng khôi phục lại hồng nhuận, thì mừng rỡ không thôi. Nhà đầu ngốc, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tô Giật vừa thấy Uyển Nhi, liền biết nàng một mực ở ngoài trông coi. Không có đi nghỉ ngơi, hai mắt hiện lên đầy tơ máu, không khỏi đau lòng. Nhà đầu này đã 2 ngày 1 đêm không có nghỉ ngơi rồi. Muội không sao, chỉ cần ca ca không có việc gì là tốt. Uyển Nhi cười, nụ cười rung động lòng người, sau đó giống như nhớ tới cái gì, nói với Tô Giật. Gia chủ phái người đến tìm ca ca có việc, có điều bị muội ngăn trở, bảo sau khi ca ca tỉnh lại thì đi tìm gia chủ. Đại bá ư? Tô Giật hơi nhíu mày. Đối với đại bá này, từ nhỏ cảm tình của Tô Giật đã có chút kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của Tô Giật, vị đại bá này cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí còn bé còn nhiều lần ngang bướng, cũng vị đại bá này nghiêm khắc mà xử phạt qua. 3 năm trước, tiến về Man Nhiêu Sơn Lâm, vị đại bá này cũng là người thứ nhất giơ tay đồng ý. Nói thật, từ đáy lòng của Tô Dật có chút ngăn cách. Cho nên lúc đầu ở trước mặt đại bá, động thủ với Tô Kiều, Tô Vĩ không quá nể mặt, cũng là có nguyên nhân cả. Thời điểm Tô Dật đến nội viện nhìn thấy Tô Kính Đình, sắc trời đã dần tối. Thương thế như thế nào? Nhìn Tô Dật, Tô Kính Đình không nhịn được có chút giật mình. Từ khi tức trên người của Tô Dật giống như hoàn toàn không có trở ngại gì, tốc độ khôi phục quá nhanh đi. Không có đại sự. Tô Dật nhún vai. Hôm qua trên quảng trường, đại bá ngăn cản trước người mình, trong lòng có chút cảm kích. Thanh Sơn phái người đến, nói ngươi chống qua hai chiêu của Kỳ Siêu, có thể phá lệ cho ngươi tiến vào Thanh Sơn. Sáng mai xuất phát, nếu không muốn đi, vậy thì không cần để ý tới. Tô Kính Đình nhịn xuống giật mình nói, ánh mắt một mực phản ứng của Tô Dật. Thanh Sơn. Tô Dật có chút giật mình, Vương Toàn Đức kia cho rằng cho mình đi Thanh Sơn sợ là không có ý tốt. Điểm này không thể nghi ngờ gì nữa. Trong đầu của Tô Dật suy nghĩ vốn đã là ý tiến về Thánh Sơn, đối với Thánh Sơn không có hảo cảm. Tô Kính Đình nhìn Tô Dật chậm chậm nói. Có một số việc người cần tự mình phải lựa chọn. Người là huyết mạch của Tô gia, là một phần tử của Tô gia. Hôm qua lão gia tử Vương Toàn Đức giao thủ vốn đã bị nội thương, lại cưỡng ép chống đỡ, đêm qua lại liều lĩnh trị thương cho người, thương càng thêm thương. Nhẹ thì sợ khó có thể tiến hội thêm một bước nữa, nặng thì... Tiếng nói hơi dừng lại, Tô Kính Đình nhìn Tô Dật trầm trọng nói. Nặng thì kiên trì không được mấy năm, hết thảy là vì ngươi đó. Người nói thật. Tô Dật nhìn Tô Kính Đình, hai tay lặng yên nắm chặt. Mặc dù biết gia gia của mình nỗ lực rất nhiều, nhưng Tô Dật còn chưa nghĩ tới hậu quả đến nghiêm trọng như vậy. Người cho rằng ta sẽ cầm cái này ra nói đùa sao? Tô Kính Đình nhìn Tô Dật, thanh âm trầm giọng nói. Tô Dật không nói, song quyền nắm chặt, móng tay cắm vào trong da thịt, không cảm giác đau đớn. Người có đi Thánh Sơn hay không, tự mình lựa chọn. Nhưng người hẳn phải biết, nếu như người đến Thánh Sơn, sợ là không quá tốt, trở về đi. Tô Kính Đình phất tay, trong mắt của Tô Dật hiện ra chút huyết sắc, sau đó chậm chậm mà rời đi. Màn đêm thâm trầm, Tô gia đèn đuốc sáng trưng. Tô Dật thiếu gia. Trên đường đi, người hầu hậu vệ Tô Dật thái độ điều hòa rất khác biệt, rất nhiệt tình kính sợ. Tô Dật gật đầu, suy nghĩ tung bay. Trong lúc bất chi bất giác đã đến bên ngoài đình viện của gia gia rồi. Nhìn đình viện yên tĩnh dưới màn đêm, Tô Dật ngừng bước. Thương càng thêm thương. Có lẽ giờ phút này gia gia đang còn đang trị thương. Nếu không phải vì mình, gia gia sẽ không cùng Vương Toàn Đức giao thủ, càng không cần trị thương cho mình. Như đại bá nói, gia gia nhẹ thì về sau không có cơ hội tiến thêm một bước, nặng thì chỉ có thể kiên trì được mấy năm nữa. Gia gia. Tô Dật thì thào, nếu như vậy, vậy mình làm sao có thể xứng đáng với dâu gia được. Tô Dật áy náy, tự trách. Nếu thời gian có thể đảo lưu, quản cái gì là thiên tư tạp dịch, mình cần gì xoắn suýt, cần gì liễu gia hôn nước, sẽ không có tình huống như nào. Nhưng bây giờ, thời gian sẽ không đảo lưu. Trên đời này không có thuốc hối hận. Điểm này Tô Dật biết rất rõ. Ta muốn trở thành cường giả. Đến ngày đó ta sẽ tìm được đan dược trong truyền thuyết, chữa bệnh cho Gia Gia. Để Gia Gia càng tiến thêm một bước. Một lát sau, Tô Dật ngước mắt, nhìn ánh trăng, màn trời. Trong mắt có quang mang lấp lóe, cực kỳ cứng cỏi. Nhìn đình viện, Tô Dật quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, sau đó xoay người rời đi. Bóng dáng biến mất trong màn đêm. Đứa nhỏ này. Trong phòng, cửa sổ hơi mở, Tô Vân Thiên thông qua khe cửa nhìn bóng lưng gầy gò rời đi. Dưới ánh trăng, bóng dáng cực kỳ thẳng tắp, khóe mắt lộ ra nụ cười. Một màn này mang thành náo nhiệt, đặc biệt là trong các đại gia tộc. Tống gia, Hạ gia, tất cả các đại gia tộc sáng mai đều có người tiến vào Thánh Sơn. Đối với gia tộc này mà nói, tuyệt đối là đại sự. Các loại dặn dò tự nhiên sẽ không thiếu. Sáng hôm sau, trên giường, Tô Dật dừng thổ nạp, phun ra một ngụm trọng khí, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, tựa như đã khỏi hẳn. Huỳnh muốn đi Thánh Sơn. Một lát sau, thời điểm Uyển Nhi bưng đến điểm tâm cho Tô Dật. Biết được Tô Dật quyết định đi Thánh Sơn, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Không sai, Huỳnh muốn đi Thánh Sơn. Ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-4 năm khẳng định sẽ trở về. Muội ở Tô gia phải chiếu cố cho bản thân mình thật tốt. Tô Dật vuốt ve mái tóc trên đầu của Yến Nhi. Thương thế của Gia Gia rất nặng, mình nhất định phải trở thành cường giả, thay Gia Gia tìm kiếm đan dược cao cấp trong truyền thuyết. Thế nhưng ca ca, huynh đi vào Thánh Sơn sẽ là nguy hiểm. Nghe nói người kia không được tốt lắm. Uyển Nhi cùng nghe tình huống kiểm tra Liễu Nhược Hy còn ở Thánh Sơn. Giờ phút này Tô Dật lại muốn đi Thánh Sơn, không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, cứ xem như không có việc gì. Tô Dật nhìn Uyển Nhi cười nhạt. Hắn cân nhắc qua, tuy rằng hảo cảm với Thánh Sơn gì, cũng là một khi màn đêm lên đến Thánh Sơn sẽ có thể phiền toái. Chỉ là Vương Toàn Đức, Kỳ Siêu đã khó đối phó, khẳng định sẽ để cho mình không dễ chịu, huống chi là toàn bộ Thánh Sơn được. Thế nhưng Tô Dật rõ ràng mình nhất định phải trở thành cường giả. Mà từ tình huống trước mắt, mình trừ lên Thánh Sơn thì không có phương pháp nào khác. Nếu có thể sớm ngày trở thành cường giả, có lẽ ở trên Thánh Sơn càng có cơ hội lấy được đan dược cao cấp. Vậy thì đi Thánh Sơn như thế nào? Trong Man Niêu Sơn Lâm 3 năm kiên trì nổi, bây giờ lại sợ nơi đó sao? Ca ca, Uyển Nhi lo lắng. Chờ huynh trở lại Tô gia có lẽ khi dễ muội, liền đi tìm Vương Bàn Tử, hắn đang tin đó. Tô Dật cắt ngang Uyển Nhi. Uyển Nhi rất lo lắng, sắp rơi lệ, nhưng vẫn thúc giục Tô Dật ăn sáng, sau đó vội vàng thu thập hành lý cho Tô Dật. Thời điểm Tô Dật đến đại môn, Tô Kính Đình và không ít đại nhân tộc của Tô gia đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Tô Dật, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc. Tô Kính Đình không ngoại lệ, rất là giật mình, nhìn theo thương thế lại tốt hơn tối hôm qua không ít. Nhưng Tô Kính Đình giật mình chỉ nháy mắt, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt của Tô Vĩ càng phức tạp, mang theo lãnh ý. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Dật giống như không có trở ngại gì, thần sắc của Tô Vĩ càng khó coi hơn rất nhiều. Hắn bị thương 3 hôm còn chưa khỏi, tiểu tử này lại hoàn toàn khôi phục. Ta quyết định đi Thạch Sơn, nhưng có thể cầu đại bá một việc hay không? Tô Dật đến trước mặt Tô Kính Đình, nghiêm mặt nói. Nói đi. Tô Kính Đình sững sờ, từ nhỏ đến lớn tiểu tử này còn chưa từng mở miệng với mình như vậy. Uyển Nhi là muội muội của Tô Dật ta, ta hy vọng sau khi ta đi Thành Sơn, nàng vẫn là muội muội của ta. Tô Dật nói với Tô Kính Đình, hắn không yên lòng nhất chính là Uyển Nhi, nàng không có tu luyện là người bình thường. Lúc trước Tô Dật không có cách nào tu luyện nên không có chú ý đến Uyển Nhi, bây giờ lại khác. Chờ sau này mình trở thành cường giả, nhất định phải nghĩ biện pháp để Uyển Nhi trở thành võ giả. Như vậy chí ít sau này Uyển Nhi sẽ nhiều ra một ít năng lực tự bảo vệ mình. Tô Kính Đình nhìn Tô Dật, mấy tức sau mới ngước mắt nhìn bốn phía nói. Tất cả mọi người nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, Tô Uyển Nhi là đại tiểu thư của Tô gia ta. Vâng, gia chủ. Mọi người không có kỳ quái, chuyện này đã sớm truyền ra ngoài. Chỉ có các trưởng lão Tô gia hơi kinh ngạc, không ngờ gia chủ lại tự mình mở miệng. Như vậy ngươi hài lòng hay chưa? Tô Kính Đình nhìn Tô Dật nói. Đà tạ đại bá. Tô Dật gật đầu. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi. Tô Kính Đình nói tiếp. Trước cổng chính của Liễu gia, trên quảng trường rộng lớn, giờ phút này man thú khổng lồ dài mười mấy trượng đang bao phủ, lông vũ lộng lẫy, giống như điêu không phải là điêu. Đầu thú to lớn lại như lang như hổ, tràn ngập khí tức hung hãn. Cái này xem như là u thú, thật là cường đại. Đây là tọa kỵ của Thánh Sơn, ngày đó ta đã tận mắt nhìn thấy. Dạng tọa kỵ này sợ là đến yêu thú huyền cảnh, ít nhất cũng là yêu linh cảnh. Ngoài đại môn của Liễu gia, không ít người vây xem nhìn man thú khổng lồ kia, trong lòng rung động không thôi. Thời điểm đám người Tô Dật theo Tô Kính Đình đến Liễu gia, Hạ gia, Tống gia, Mạc gia đã đến đầy đủ. Nhìn thần sắc của Tô Dật hồng nhuận, hoàn toàn không giống như hôm trước trọng thương, mọi người không khỏi giật mình. Hạ Tam, Tống Vô Cầu, Mạc Bất Phàm nhìn thấy Tô Dật đã không còn bộ dáng muốn đánh. Thậm chí ba người có chút tặc lưỡi, hôm qua Tô Dật và Kỳ Siêu đại chiến, giờ phút này còn để bọn hắn sợ hãi. May mắn không phải là tự mình đụng đới tay tinh kia, bằng không sẽ thành thảm hại hơn rất nhiều. Giờ phút này nhìn Tô Dật, Tống Vô Cầu, Hạ Tam, Mặc Bất Phàm cũng hiền lành hơn không ít. Chí ít tay tinh này vì Man Thành đã giành lại mặt mũi, đối với Kỷ Siêu cuồng vọng bọn họ cũng rất khó chịu. Hiền chân không có gì đáng ngại chứ. Mạc Lai, Hạ Nhất Quan, Tống Minh nhìn thấy Tô Dật đều là khách khí tiến lên thăm hỏi, trong lòng cũng muốn nhìn kỹ một chút. Hôm trước trọng thương như vậy, còn hôn mê bất tỉnh, sao lại phục hồi nhanh như vậy? Đã tạ chư vị thúc bá quan tâm, vết thương nhỏ đã không quá ngại. Tô Dật gật đầu nói, quá biến thái rồi, cảm giác được Tô Dật thật không có việc gì. Đám người Mạc Lai âm trầm tặc lưỡi, Tô Dật, Tô Dật. Có tiếng hô truyền đến, Tô Dật quay đầu lại, một bản tử quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Người này chính là Vương Thượng Vũ, Vương Bản Tử. Người cũng muốn đi Thánh Sơn hay sao? Vương Bản Tử gạt đám người ra, nhìn bộ dáng của Tô Dật giống như muốn đi Thánh Sơn, không khỏi giật mình. Hôm trước, tên này xem như là triệt để đắc tội người của Thánh Sơn, lại đi Thánh Sơn, cái này không phải là tìm tai vạ hay sao? Đương nhiên. Tô Dật cười nói, vậy người chú ý một chút. Vương Bản Tử bất đắc dĩ nhìn Tô Dật cười khổ, có chút cao hứng nói, hôm qua ta đi Tô gia, mọi người nói ngươi đang trị thương, nên ta không vào được. Có điều nhìn thấy bộ dáng của ngươi bây giờ, không có việc gì, liền tốt rồi. Tô Dật vỗ vai Vương Bản Tử, đối với tiểu bằng hữu này trong lòng rất rõ ràng, mỉm cười nói, giúp ta một chuyện được không? Muốn mượn tiền sao? Trên người của ta chỉ còn có bấy nhiêu, ngươi cầm đi. Vương Bản Tử không nói hai lời, móc túi tiền trên người ra. Trước kia thời điểm Tô Dật nhờ hắn giúp đỡ, hơn nữa là vay tiền. Cử động nhìn như bình thường, nhưng giờ phút này lại để Tô Dật sinh lòng ấm áp. Không phải vay tiền, ta muốn ngươi giúp đỡ ta chiếu cố Uyển Nhi, chiếu cố giống như thân muội muội của ta được không? Cái này ngươi có làm được hay không? Tô Dật nhìn Vương Bản Tử nghiêm mặt hỏi, yên tâm đi, ta nhất định coi Uyển Nhi là vợ ngươi chiếu cố. Vương Bản Tử nhìn Tô Dật nghiêm túc gật đầu. Tô Dật khinh thường liếc mắt Vương Bản Tử một cái, cũng không có bao loa nói, Vương Bản Tử, một ngày kia dù ta trở thành cường giả, Vương Bản Tử ngươi vẫn là huynh đệ của ta, nhớ hay chưa? Cái này Vương Bản Tử vốn không tin nổi Tô Dật có thể trở thành cường giả, có điều sự tình hôm trước trên quảng trường lại để hắn có chút hoài nghi, cười nói, yên tâm, mặc kệ ngươi có trở thành cường giả hay không, ngươi cũng là huynh đệ của Vương Bản Tử ta. Giờ phút này Vương Bản Tử tự nhiên không nói nhiều, cũng bởi vì câu nói này. Không lâu sau đó, thời điểm Vương Bản Tử chịu nhục, Tô Dật tự mình dẫn trăm vạn đại quân, mang theo vô số cường giả, dưới cơn nóng giận huyết tẩy tạm tam đại môn phái, trấn kinh toàn bộ đại lục. Nhưng đây nói là sau này. Tốt. Tô Dật cười một tiếng, vỗ bả vai của Vương Bản Tử, đi Thành Sơn cẩn thận Liễu Nhược Hy. Mặt khác, kỳ siêu kia cũng có người để chịu thua, người cũng phải đến cẩn thận. Vương Bản Tử ở trên lỗ tai của Tô Dật nói nhỏ. Tô Dật không nói gì thêm, nhưng giờ phút này lại trong lòng ấm áp.